Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, trả đũa, Tiểu Thanh gầm lên giận dữ, chấn kinh rồi quanh thân không ít người, ngay cả kia Mạnh Lâm đều là khóe miệng vừa kéo, có chút vô pháp lý giải. Nữ nhân này có phải hay không tân não có vấn đề? Báo nguy, nàng đương nơi này là địa phương nào? Cảnh Vân Chiêu khóe miệng thoáng trừ động một chút, không chút khách khí rút về cánh tay, phủi phủi, nói, tiểu thư, đầu tiên ta không có lọt vào bất luận kẻ nào cưỡng bách. Ta cũng không sợ, lại có. Ngươi trong miệng cái này nam nhân thúi là bằng hữu của ta. Hắn không có làm bất luận cái gì xin lỗi chuyện của ngươi. Thậm chí vừa mới còn từ cái kia Vân tỷ trong tay đem ngươi lưu lại. Cho nên phiền toái ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Làm người nên có chính mình bổn phận. Nếu ngươi thật sự như ngươi sở biểu hiện như vậy tự tôn tự ái. Như vậy ta sẽ tôn trọng ngươi. Nhưng sự thật khi ngươi liền nơi này những người khác đều không bằng. Có chút nam nữ đích xác. Xác là bị buộc bất đắc dĩ mới làm này một hàng. Nhưng các nàng ít nhất chính mình có tự mình hiểu lấy. Không cho chính mình tìm lấy cớ. Nhưng trước mắt vị này đem chính mình lựa chọn đổ lỗi ở người khác trên người. Tự cho là bất đồng. Nàng có cái gì bất đồng? Nếu thật nói khác nhau, kia cũng chỉ là nàng dã tâm lớn hơn nữa. Phát hiện càng tốt có lợi chỗ. Tỉ như bắt lấy một cái có cũng đủ phân lượng nam nhân tâm. Này liền có thể hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Rõ ràng có cái kia năng lực cùng tư bản lại một hai phải đi lối tắt người. Nàng sao có thể để mắt. Cảnh Vân Chiêu nói xong. Này Tiểu Thanh thân hình lung lay một chút. Sắc mặt ủy khuất. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta. Ta như thế nào không bằng các nàng. Ta là hàng hiệu tốt nghiệp đại học. Nếu ta cho ta cơ hội. Ta có thể chính mình xông ra một mảnh thiên địa. Các nàng chỉ biết dựa sắc đẹp thân thể. Không giống nhau. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười cười. Này cười, thanh đạm như gió. Lại hơi hơi lạnh lẽo. Hàng hiệu đại học. Hẳn là không giáo ngươi ở cùng đường thời điểm tới loại địa phương này đi. Hơn nữa ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Đi học thời điểm hẳn là liền vừa học vừa làm loại sự tình này cũng chưa đã làm. Thời gian đều lãng phí đang nói luyến ái mặt trên sao. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười nói. Nếu là cái từ đi học khi liền làm kiêm chức người. Sẽ không ở tốt nghiệp lúc sau còn không biết không thể đắc tội với người đạo lý. Công tác nhất có thể tôi luyện một người góc cạnh. Giống Tiểu Thanh như vậy, bất luận nàng làm cái gì, lão bản chỉ sợ cũng không tất sẽ thích, tự cho là chính mình ánh mặt trời chính nghĩa, mọi việc đều sẽ chặn ngang một chân, ỷ vào chính mình dung mạo thường ưu điểm khắp nơi chọc phiền toái. Gặp được như vậy, công nhân, lão bản còn không tức chết. Nói nữa, nàng tay hình sạch sẽ. Trạm tư cũng không có quy củ, ánh mắt kiệt ngạo khó thuần, có thể thấy được không trải qua một ít công tác thượng huấn luyện. Bị nàng vừa nói, Tiểu Thanh trên mặt hiện lên rượu hồng, môi sắc ướt át, kiều diễm xinh đẹp, lông mi giống như bay múa con bướm giống nhau, rung động vài cái, để lộ ra vô tội ánh mắt, miệng đao động nói, ngươi. Ngươi cái này tiểu muội muội tâm nhãn cũng quá xấu rồi. Ta là tưởng giúp ngươi. Ngươi như thế nào còn trả đũa đâu. Nói xong, bất lực nhìn quanh thân ba nam nhân. Mạnh Lâm nhất thời có chút kinh ngạc. Đây là hắn này đế hưởng Long Đình nữ nhân. Khóe miệng trừ động một chút. không thể không nói xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng chính là có điểm không đầu óc. Chẳng qua dù sao cũng là hắn nơi này nữ nhân. Mạnh Lâm khẽ hừ một tiếng. Cảnh tiểu thư, ngươi còn rất hào phóng a, còn bồi vị tiên sinh này ra tới xã giao. Bất quá lần trước chỉ thấy một mặt, còn không có tới kịp nhận thức một chút. Không biết này tiên sinh họ gì a? Mạnh Lâm thái độ kiêu căng, nói đem Tiểu Thanh ôm qua đi, nhéo nhéo nàng mặt. Hai vị tiên sinh ánh mắt nhưng thật ra rất không tồi. Cô nương này người lớn lên bạch, xinh đẹp, chỉ là cảnh tiểu thư. Ta có thể bảo đảm, nếu ngươi cùng người là ta, ta cũng sẽ không tìm mặt khác nữ nhân tới hạ ngươi mặt mũi. Hết chương.